Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, Triều Cống là kết minh cao cấp hình thức. Song phương trao đổi tình báo. Hồng Châu cùng Trung Nguyên các đại nhân vật đạt được mình muốn thông tin. Hoan Đâu tài sản cũng bị chia cắt. Vân Tái tịch thu Hoan Đâu tiền tham ô, mà còn trung gian kiếm lời túi tiền riêng cầm đi Tiểu Ô Quy. Theo sau trải qua rất nhiều đại nhân vật nhất trí thảo luận, cho rằng có thể cho Hoan Đâu một cái tương đối danh giá kiểu chết. Hoan Đâu ngồi ở cấp thứ 7 trên bậc thang. Hắn rất muốn nói thiên hạ từng cái giai cấp đều có chính mình kiểu chết. Tượng hắn dạng này mặc dù tạo phản nhưng bản chất bên trên hay là trọng thần cấp nhân vật. Lại thêm hẳn là có cái ra dáng tử vong nghi thức. Nhưng mà Hoan Đâu biết rõ loại thời điểm này không thể nói lời như vậy. Hắn đã nghe được những người chung quanh đang thảo luận. Nói đến nữ tử Trạch bị chó A Tái tươi sống tức chết tại Thái Thị Khẩu bên trên sự tình. Hoan Đâu nghĩ đến, tử Trạch quá khứ là yêu cái đẹp như vậy mà lại cuồng ngạo nữ nhân. Nàng bị tức khi chết sau đó. Cái kia khuôn mặt bóp méo nhất định giống như là buổi sáng đi ra ngoài chen xe châu bác gái. Hắn cũng nghe đến rồi. Vân Tái tại bên cạnh khai khẩu. Xem tại tiểu vương bát trên mặt mũi ta liền không treo cổ ngươi. Ta chuẩn bị cho ngươi 3 cái qua đời phần món ăn. Ngươi có thể lựa chọn một cái. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu quả quyết che giấu Vân Tái thanh âm. Tiếp đó điểm kích một vòng phần món ăn. Khi phủ Việt vung xuống, Hoan Đâu đầu cô lỗ lỗ lăn xuống nơi. Thân thể của hắn đã mất đi ý chí chống đỡ. Ầm vang ngã vào cấp thứ 7 trên bậc thang. Thây nằm tại đế cung phía trước. Huyết thủy từ trên bậc thang chảy tới bùn đất bên trong. Toàn bộ Tam Miêu dân chúng đều thấy được một màn này. Nhất đại trị sự vương. Đến đây kết thúc. Ra ngoài ý định, Hoan Đâu trước khi chết cũng không có quá nhiều di ngôn. Đế phóng huân, ta đại khái là có thể hiểu được. Hắn đã triệt để mất đi hy vọng. Bị nhục nhã đến rồi bùn đất chỗ sâu nhất. Lúc này nói cái gì đều chỉ có thể hiện ra hắn là tại vô năng cuồng nộ. Còn không bằng ngậm miệng không nói. Duy trì cuối cùng tôn nghiêm. Chấm ngoặc kép, chó A Tái. Ta hiểu, trước khi chết ra vẻ cao thâm. Phòng ngừa người ta nhận rõ hắn là cái phế vật sự thật. Cái này kêu là trốn tránh hiện thực. Đế phóng huân, ngoặc kép chấm hỏi. Đế phóng huân thở dài. Chính mình vốn là mong muốn lý tính phân tích một chút Hoan Đâu trước khi chết loại kia lòng như. Cho nguội giống như là nhập diệt một dạng tâm lý trạng thái. Kết quả ngươi cái này cho A Tái lập tức liền phá hủy ta mạch suy nghĩ. Cho tới Vân Tái là bày tỏ ta đối với hắn biểu đạt ý tứ chút điểm đều không có hứng thú. Chính là một cái lũ ngốc đã không có bản lĩnh liền không có đầu óc còn muốn cố lộng huyền hư. Nhìn qua suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ kỳ thực ngốc không tốt còn muốn để cho các ngươi bị hắn lừa gạt chỉ. Đích danh âm thanh, chấm ngoặc kép, Hồng Siêu, làm sơ suy nghĩ, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Lúc này, có người vận chuyển Hoan Đâu thi thể, chuẩn bị tùy tiện tìm phá địa phương cho hắn chôn. Bên cạnh liền có Hồng Châu chiến sĩ phát ra hỏi dò. Nói ra, nghe nói Thường Dương Sơn có không đầu cự nhân. Là năm đó bị hoàng đế chém dụng thủ cấp một cái đại lực sĩ biến thành. Kia là gọi là hình thiên sao. Hoan Đâu có thể hay không trải qua mấy năm cũng nhảy ra. Biến thành mới hình thiên. Vân Tái, ngoặc kép chấm hỏi. Hình thiên 2, không plus, bất quá Vân Tái phỏng chừng. Lấy Hoan Đâu bản lĩnh cùng khi còn sống trạng thái. Biến dị thành không đầu cự thi hẳn là rất không có khả năng. Đầu tiên Hoan Đâu mặc dù có thể đánh nhưng hắn cũng không phải là chuyên trách võ tướng. Thứ nhì, xuống mồ tự nhiên muốn xua tan một cái hắn khi còn sống chấp niệm oán niệm. Biến thành thần thi, đây cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể biến đến. Nói chung bên trên cần khi còn sống là một ít chứ danh nhân vật. Phải có đầy đủ uy danh cùng thực lực. Tại một ít lĩnh vực là đại sư cấp bậc. Cho tới người bình thường hay là suy nghĩ nhiều. Mong muốn mượn nhờ biện pháp này sống thêm đời thứ hai chỉ có thể nói còn không bằng đi tìm bất tử. Dược đáng tin cậy một chút. Tam Miêu dân chúng được an bình phủ. Bọn hắn mặc dù đối tương lai đã mất đi lòng tin. Thế nhưng ngày dù sao là còn muốn qua. Không thì cái này đầu hàng không phải trắng đầu hàng. Còn Vân Tái, nhưng là cùng một ít tế tự nhân viên chuẩn bị đi hoan đâu mộ phần khiêu đại thần. Thời cổ, một cái bộ tộc diệt vong một cái khác bộ tộc. Hơn phân nửa còn muốn đi vì cái này diệt vong bộ tộc. Tiến hành một đến hai lần tế tự. Đây là một loại thông báo. Đại khái ý tứ chính là nói cho cái này bị diệt bộ tộc tiên tổ. Bày tỏ các ngươi tử tôn hiện tại đã đánh giám. Các ngươi tế tự lễ khí cũng đến rồi trong tay của ta. Nhìn kỹ, các ngươi lễ khí là như thế này dùng. Bất quá, đây là chú trọng bộ lạc. Cũng có không giảng cứu bộ lạc. Diệt liền diệt, tế tự cái giám. Loại hành vi này tại những cái kia tự xưng là người có ăn học bộ tộc xem ra. Là 10 phần không văn minh cùng nguyên thủy. Bọn hắn trinh phạt loại này bộ lạc. Thường thường đều biết lấy đối phương quá không văn minh vì lý do phát binh. Là chính là sợ có một ngày loại này bộ lạc lớn mạnh. Đem bọn hắn những này người có ăn học tông miếu đều đập. Mà tế tự vừa rồi chết mất hoan đâu. Xem như một cái đưa tang nghi thức. Chỉ có phi thường nổi danh người mới có cái này đối đãi. Cái này thời đại dùng thổ táng người vẫn là rất ít. Có thể cần dùng đến đều là phi thường lợi hại đại nhân vật. Bất quá, Vân Tái đối với hoan đâu thái độ. Hồng Châu người đối hoan đâu hạ táng nghi thức rất không giảng cứu. Hoan đâu cùng hắn một bộ phận tài sản bị tìm địa phương chôn sau đó. Vân Tái tại hắn mộ phần bên trên tre cái đỉnh chóp tiếp đó cắm cái giá chữ thập. Đồng thời tiến hành lệnh quỷ thần đều 10 phần động dung tế tự hành vi. Các vị đem hỏa pháo kéo qua thả vài pháo cho hắn đưa tiễn được a. Vì vậy hoan đâu mộ phần bên trên vang lên chấn thiên pháo vang. Vân Tái hét to, cho hoan đâu tiến hành đưa ma. Lần này chúng ta Hồng Châu cùng Tam Miêu chiến tranh công tác lấy được viên mãn thành công. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn khoái hoạt gánh chịu tiên sinh. Hoan đâu, ngày nào đó dưới đất ngốc phiền liền lên tới nghe một chút đại pháo vang. Hồng Châu họng pháo vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hư giả tế tự, văn hóa khẩn cầu, chân chính tế tự, võ lực uy hiếp. Hồng Châu đại quân tại Ba Lăng thành tiến vào chiếm giữ mấy ngày. Tham dự Tam Miêu chiến hậu sinh sinh khôi phục hành động. Tam Miêu dân chúng ngay từ đầu còn thấp thỏm lo âu chờ đợi mình bị coi là nô lệ chia cắt. Kết quả không nghĩ tới Hồng Châu người không chỉ có không có chia cắt bọn hắn. Còn phái phát một bộ phận sản xuất công cụ cho bọn hắn những này lưu lại dân chúng. Nên như thế, những này công cụ không phải lấy không? Ngoại trừ chiến tranh bồi thường, cùng với đại bộ phận chiến sĩ quân đoàn phải làm là Hồng Châu tội phạm đang bị cải tạo. Tiến hành 2 đến 10 năm sản xuất cải tạo ở ngoài. Tam Miêu hàng năm các hạng thu nhập, bao quát nhưng không giới hạn trong lương thực, đồ gốm, da lông, tiền vỏ sò, khoáng vật, đều muốn lấy 10 quất 3 hình thức giao cho Hồng Châu. Vũ cống sơ, cống người, từ dưới dâng lên danh xưng. Gọi là lấy xuất ra chi cốc, thị nó đất đai sở sinh dị vật, dâng nó tất cả, vị chi quyết cống, triều cống là kết minh cao cấp hình thức, kỳ thực trung nguyên các đại nhân vật đều ở nơi này. Dựa theo đạo lý tới nói, Tam Miêu thần phục sau đó, Hồng Châu là trung nguyên thuộc hạ đơn vị, loại này triều cống đối tượng hẳn là trung nguyên mà không phải Hồng Châu. Thế nhưng trung nguyên hiện tại mình còn có một đống sự tình. Đế phóng huân ngầm cho phép Vân Tái hành vi, mà lại trung nguyên các vị đại nhân vật cũng rõ ràng. Loại trường hợp này, bọn hắn những này mở quan chiến mô thức người không có khả năng tiến đến chia cắt lợi ích. Cái kia có chút quá không muốn mặt. Đời thứ 3 thời kỳ những người thống trị, có một chút cực ưu tú địa phương ngay tại ở bọn hắn đại bộ phận đều là muốn mặt. Đạo đức trình độ rất cao, đều là thành thật người, có thể chỗ. Tạo thành loại hiện tượng này, cũng không phải là cái gì đạo đức giáo hóa mở rộng, mà là bởi vì nên thời kỳ không có dư thừa có dư sản phẩm. Mọi người hưởng lạc ý thức còn không có hoàn toàn thành hình. Cho dù là hiện tại, Vân Tái dựa vào phát minh rất nhiều công cụ, có thể dùng thời đại có dư sản phẩm đột nhiên lượng lớn xuất hiện. Thế nhưng đối với đế phóng huân cùng các chư hầu tới nói, bọn họ nói đức quan niệm đã sớm thành hình. còn không đến mức bị từng chút một lương thực cùng da lông liền có thể phá vỡ. Nói như vậy không khỏi quá xem thường đám này đại nhân vật. Lượng lớn Tam Miêu nhân khẩu cầm di chuyển đến Hồng Châu. Hồng Châu cùng Tam Miêu ở giữa sẽ tu kiến một đầu con đường, dùng để tiến hành vật tư vận chuyển cùng chuyển di, đồng thời bảo đảm Tam Miêu xuất hiện cái gì đột phát tình trạng, Hồng Châu có thể thứ nhất thời gian tiến hành vũ trang can thiệp cùng với hành động cứu viện. Tam Miêu vốn bang quốc dân chúng cầm vứt bỏ vốn có chế độ, đưa vào Hồng Châu cùng Trung Nguyên thể chế chế độ phía dưới. Trung Quy tới nói, 30 năm trước Tam Miêu phản loạn, từ Trung Nguyên chế độ bên trong thoát ly, hôm nay xem như trở về, hoan nghênh về nhà, Tam Miêu chính mình nô lệ pháp sẽ được hủy bỏ. Về sau cầm áp dụng Trung Nguyên ngũ hình xem như cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Cơ sở pháp luật rất nhanh cũng sẽ tại Miêu dân bên trong tiến hành phổ biến. Đồng thời, Hồng Châu là Tam Miêu địa khu lắp đặt đài phát thanh phục vụ. Chấm ngoặc kép, Tam Miêu dân chúng có thể tiếp tục tham gia trước đó chính mình sở tòng sự hành nghiệp. Ủng hộ Tam Miêu dân chúng đi tới Hồng Châu tiến hành công tác cùng mưu sinh. Đồng thời Hồng Châu cùng với bên trên thuộc Trung Nguyên, đều tại Tam Miêu địa khu được hưởng trú quân quyền. Chấm ngoặc kép, phía sau đầu này kỳ thực có cũng được mà không có cũng không sao. Giống như là Trung Nguyên. Trung Nguyên mới không có rảnh rỗi như vậy công phu cách Hoàng Hà Trường Giang phái 300 người ở chỗ này khai hoang đâu. Cho nên trên thực tế có thể trú quân cũng chỉ có Hồng Châu. Bất quá Hồng Châu bản thân cũng không có ý định phái người tới trú quân. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là hiện tại Hồng Châu quản khống lực có hạn. Tam Miêu cũng không phải cái gì tiểu địa phương. Hồng Châu nhân khẩu cứ như vậy một chút. Phân một phần liền không có. Chính mình còn thiếu người đâu. 10 năm thời gian. Trên thực tế vì gia tăng nhân khẩu mà mở ra đại thông hôn thời đại. Từ áp dụng cho tới bây giờ mới bất quá 6-7 năm. Đại vũ đệ đệ Viêm Dung hiện tại hay là cái mặc tã lại không làm bài tập tiểu thí hài. Hồng Châu thế hệ tuổi trẻ căn bản không có một cái nào trưởng thành. Nói phải lượng lớn đề thăng nhân khẩu. Ít nhất còn phải đợi thêm 30 năm. Thế nhưng vì bảo đảm Tam Miêu địa khu không ra nhiễu loạn, Vân Tái vẫn là phải đem đầu này trú quân quyền viết lên. Hiện tại thiên hạ còn không phải một cái chỉnh thể, chỉ là một cái rời rạc dàn khung. Rất nhiều sự tình muốn đều còn tại tìm tòi bên trong. Lúc này viết rõ ràng, về sau lại phát sinh tương tự sự tình, liền có thể dùng từ xưa cũng có đến tiến hành đang lúc hành động. Đây chính là danh chính ngôn thuận. Vượt lên trước chiếm cứ đại nghĩa cùng danh phận. Đối với về sau các hạng công tác mở rộng cùng với lưỡng địa giao lưu hoạt động, đều là có ảnh hưởng to lớn. Hồng Miêu chiến tranh kết thúc, Hồng Châu người bắt đầu chậm rãi rút lui nơi này, đồng thời mang đi lượng lớn Tam Miêu thanh tráng niên. Đây đều là chiến sĩ quân đoàn lao động cải tạo người. Bọn hắn nhìn xem phương đông, kỳ thực cuối cùng cho tới bây giờ, bọn hắn có vẻ như cũng chân thực hiện lúc trước lời nói hùng hồn đặt chân Hồng Châu đất đai. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên người bây giờ là mang theo gông xiềng. Bạch Miêu Đế cũng bị xin tới. Hắn rất không hiểu, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta là Tam Miêu Đế. Hôm nay hoan đầu đã đền tội. Ta cũng rõ ràng hắn không phải vật gì tốt. Các vị Hồng Châu đại nhân vật, ta xem, ta liền không cần thiết đi Hồng Châu đi thăm. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao có thể làm đâu? Để hoan nghênh Tam Miêu trở lại Trung Nguyên chính thể quản hạt phía dưới. Đang muốn vì ngươi chỗ này Miêu Đế bày tiệc mời khách. Cho ngươi lý giải một cái thời đại mới phương pháp làm việc đâu. Không thì về sau chúng ta còn thế nào mở rộng lưỡng địa thương nghiệp văn hóa giao lưu? Thế nào để cho dân chúng qua tốt nhất ngày? Vân Tái cười ha hà, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Thân là một cái quản lý mấy vạn con dân đế quân. Chẳng lẽ ngươi không có loại này giác ngộ sao? Vân Tái trong tay, nhẹ nhàng tìm tòi lấy lưỡi búa. Bạch Miêu Đế ha ha cười. Cười phi thường khó coi. Cũng rất miễn cưỡng. Sao lại có thể như thế đây? Vì Tam Miêu dân chúng cuộc sống hạnh phúc. Ta đương nhiên phải cố gắng tiến hành học tập. Cũng thế, đại thủ lĩnh thịnh tình mời. Ta làm sao có thể không? Không đi đâu. Bạch Miêu Đế lúc này trong lòng thực là ân cần thăm hỏi Vân Tái Tổ Tông. Mình muốn là ra thiên hạ a, hiện tại chỉ có thể bị ép thích dân. Bạch Miêu Đế ở sâu trong nội tâm lại có chút sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình lần này được mời đi Hồng Châu, học tập giao lưu. Hơn phân nửa là muốn phế. Cái này nhất định phải ít nhất xâm nhập giao lưu 20-30 năm mới có thể đem chính mình trả về. Đợt này trực tiếp cho chó A Tái áp chế. Dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình là không phải lo lắng tính mệnh an toàn. Thế nhưng tại chó A Tái trong tay, ai nói được chuẩn A? Ngày nào đó cái này chó A Tái đầu óc vừa kéo, cầm lấy lưỡi búa muốn cho chính mình gọt cái trái cây ra. Sau đó tay lên búa rơi cho mình không cẩn thận chém chết. Vậy làm sao nói? Có bồi thường sao? À đúng rồi, còn có. Ngươi bây giờ không thể gọi đế. Dựa theo mới nhất pháp luật pháp quy, ngươi muốn tự đi niên hiệu. Hàng một cái cấp bậc, ngươi nhìn ta một cái thừa tướng cũng không dám xưng đế hoặc là vương. Ngươi còn xưng cái đế, có phải là quá phách lối? Vân Tái biểu đạt thân phận của mình. Chính mình phòng phòng khách bên trong Nguyên Bách Quỹ, lớn đào đường thừa tướng, một ngày trăm công ngàn việc, cũng không dám đi quá giới hạn xưng đế. Ngươi một cái lực lượng vũ trang địa phương cắt cứ quân phiệt, ngược lại là phách lối vô cùng. Bạch Miêu Đế liên xưng không dám, lập tức hái được chính mình niên hiệu, tự xin hạ thấp là chư hầu, mà lại tiền lương đối đãi hết thảy tự nguyện cắt giảm đến thấp nhất trình độ. Xin Hồng Châu người dân giám sát, Bạch Miêu Đế đợt này lấy máu, để cho Vân Tái có một ít lau mắt mà nhìn, xem ra cái này gia hỏa còn không hề từ bỏ chính mình dã tâm a, là cái nhẫn nại hảo thủ. Vân Tái nghĩ thầm, Bạch Miêu Đế lúc này giả kinh sợ, nhưng tất nhiên nhận kinh sợ thống khoái như vậy, khó tránh khỏi không phải một vị thượng cổ câu tiễn, chính mình sợ là để cho hắn đi quét dọn nhà xí hắn đều nguyện ý. Thậm chí càng vô cùng đơn giản một bữa cơm. Loại người này, nếu như đột nhiên gặp phải một cái lợi hại mưu đồ người, quản chi là thật muốn mở ra Việt Vương câu tiễn thượng cổ lệ trí bản. Vì vậy Vân Tái suy nghĩ một chút, quyết định từ Bạch Miêu Đế tư tưởng nhúng tay vào. Tuy nói ý chí kiên định người, quyết định con đường liền sẽ không tùy tiện bị ngoại vật dao động. Thế nhưng ít nhất có thể tại một đoạn thời gian bên trong quấy nhiễu hắn nhận thức. Mà lại Vân Tái trên tay nắm giữ lấy mấy trăm chủng chỉnh đốn phương pháp. Đơn giản nhất phá cục. Một cái thôi ân lệnh. Bảo đảm Bạch Miêu Đế bọn tử tôn chính mình trước nội chiến đi lên. Vân Tái xin Bạch Miêu Đế bên trên xe châu. Lúc này, Đế Phóng Huân cùng Vân Tái nói chuyện. Nói đến liên quan tới nhập hàng sự tình. Hơn nữa còn nhắc tới một cái khác việc lớn. Đế Phóng Huân hỏi dò Vân Tái. Cái này Tam Miêu chiến tranh kết thúc. Miêu dân hàng phục, người cũng lập công lớn. Song phương dân chúng đều giải trừ uy hiếp. Mà còn về sau có thể tiến hành hữu hảo giao lưu. Đây là người đại đức. Thừa cơ hội này, người không bằng đem hôn sự làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.